Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202, nhìn đến, bồng lai từ phúc đông độ, mấy chữ này thời điểm. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi liền biết bên dưới, quả nhiên đem vé xe quay cuồng lại đây phát hiện nhiệm vụ cùng Lôi Tuyết giống như đúc. Nhiệm vụ yêu cầu, 1. Đi theo từ phúc đội tàu ra biển 2. Cứu lại tần quân tướng lãnh Mạnh Hàn Sơn cùng đồng nữ Liễu Đông Nhi. Sao có thể, đây chính là quỷ môn quan, ta cùng tiểu lôi cư nhiên có thể gặp được cùng nhau. Hai đội nhất đảng tòa sẽ khó đến tình trạng gì? Bách Hàn khiếp sợ mà nhìn phía Lương Vũ Sinh, hắn chính cao mày nhìn chằm chằm khẩn vé xe, nhìn nhìn lại Trăm Phúc, người sau chính ngẩng đầu nhìn phía chính mình, trên mặt cũng tràn ngập khó có thể tin. Bình thường bồng lai hành khách trải qua một hồi quỷ môn quan liền ngàn khó vạn trở. Chẳng lẽ ta cùng Trăm Phúc ước chừng phải trải qua năm chàng không thành? Bách Hàn trong lòng mờ mịt một mảnh, tác giả có lời muốn nói. Lại là bồng lai chương, thỉnh đại gia nhắn lại, quá hai ngày tích góp nhiều điểm phát hồng bao. Đa tạ, cầu hai cái tân văn dự thu. Đa tạ. Chương 164 từ Phúc Đông Độ 1-2017 năm 10 Nguyệt 19 ngày đoàn tàu ngừng chỗ khoảng cách bờ biển. Chỉ có vài trăm thước, nghênh diện đó là sóng gió mãnh liệt biển rộng, gió biển lạnh băng ẩm ướt, cuốn từng trận tanh mặn ập vào trước mặt, tân chiêu hải, Bách Hàn hai tay duỗi khai, phát ra từ nội tâm cảm khái. Ta chưa từng nghĩ tới có thể tới tần triều, xách theo hành lý bước đi tới Lôi Tuyết chỉ bờ. Biển bến tàu, mau xem, Bách Hàn ánh mắt lại tập trung ở trên người nàng. Bởi vì sáng sớm 7 giờ mới đăng xe, ước chừng khai một ngày sẽ tam đội tối hôm qua liên hoan rượu cũng không uống liền tan. Nói tốt sáng nay trực tiếp đá xanh quảng trường nhà ga tập hợp. Trăm Phúc sớm đi rồi. Lương Vũ Sinh dặn dò sớm một chút nghỉ ngơi cũng đi theo Triệu Hàm Đan đi rồi. Bách Hàn đơn giản lôi kéo Sở Nghiên Lôi Tuyết ở tại chính mình ra hai đội nhất đảng tòa. Một đội nhị đảng tòa tương ngộ quỷ môn quan nhớ tới liền đau đầu. Tráng tráng lá gan cũng là tốt, ba lô hành lý đều bị hảo. Ba người ở đình viện hống hai điều tiểu long chơi đùa. Đại chó đen lẳng lặng ngồi xổm đại bạch miêu bên người. Thần phụ tắc chậm gì gì tản bộ, mắt nhìn thời gian không còn sớm, ba người rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, ngẫu nhiên liêu vài câu, Lôi Tuyết bỗng nhiên phát giác có cái gì dừng ở trong nhà. Vừa đi liền chậm chạp chưa về, không thể hiểu được Bách Hàn tính toán đi tìm, lại bị Sở Nghiên giữ chặt tính, bồng lai cũng sẽ không xảy ra chuyện, Bách Hàn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lại bị nàng cười nhạo. Tiểu Bách quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử đâu, giờ này khắc này Lôi Tuyết thoạt nhìn đầy mặt. Thương cảm, đôi mắt hơi hơi sưng khởi, thân sắc uể oải không phấn chấn hảo hảo ta không thể như vậy bát quái. Bách Hàn đem ánh mắt chuyển rời đến bờ biển bến tàu. Nơi đó đang bị cầm đao kiếm áo giáp võ sĩ thật mạnh bảo vệ. Lại có mấy vị mang núi cao quan quan viên. Chúng tinh phủng nguyệt vây quanh trung gian một vị đầu đội thông thiên quan. Thân khoác huyền sắc xiêm y lớn tuổi lão giả, hắn đối diện trước mặt một vị cúi đầu nghe theo trung niên phương sĩ dặn dò cái gì. Người sau tất cung tất kính mà thật sâu hành lễ, tần vương quét sao sao, nhìn thèm thuồng gì hùng thay, huy kiếm quyết mây bay, chư hầu tẫn tây tới, thiên cổ nhất đế. Thiên cổ nhất đế, Đỗ lão sư nhìn chằm chằm khẩn vị kia huyền sắc xiêm y lão giả đôi mắt đều. Không nháy mắt, thân thể hơi hơi phát run, có thể chính mắt thấy thủy hoàng đế một mặt, ta đã chết cũng đáng, làm ơn. Không cần như vậy không may mắn được không? Bách Hàn cũng tò mò mà nhìn chằm chằm khẩn nơi xa vị kia địa vị tôn quý lớn tuổi lão giả tế nhìn. Thật là tân thủy hoàng sao? Chỉ thấy hắn cổ tay áo cùng vạt áo đều dùng chỉ vàng thêu ngũ trảo kim long. Bên hông huyền hắc vỏ bội kiếm, một khắc sườn treo hai khối toàn thân không rảnh ngọc bội. Chân đạp phương miệng kiều tiêm lý, giơ tay nhấc chân khí thế bức người. Xác thật có đế vương khí khái, nhất định là tần thủy hoàng. đối diện vị kia phương sĩ tất nhiên chính là Sử Ký Lưu Danh Từ Phúc. Hắn là trung niên người, một thân tiên phong đạo cốt thiển hôi đạo bào, đỉnh đầu dùng cái bạch ngọc châm vãn cái búi tóc. Mấy ngày hôm trước Bách Hàn thuận miệng đối Sở Nghiên nói Từ Phúc là cái đạo sĩ. Kỳ thật ở Tân Triều loại này thượng biết thiên văn địa lý lại có thể tìm y hỏi dược phụng dưỡng đế. Vương cao nhân được xưng là phương sĩ. Không thể trì hoãn, đi, bên người Lương Vũ Sinh cầm Bách Hàn bàn tay. Chỉ bờ biển bỏ neo mấy tao thuyền lớn, lại không lên thuyền liền tới không kịp, đây là trước đó thương lượng tốt. Đại gia yêu cầu mau chóng bước lên ra biển con thuyền. Còn không thể bị Từ Phúc một hàng phát giác, nếu không nhất định sẽ bị chém đầu. Chậm trễ hành trình liền xong rồi. Bỏ neo ở bến tàu thuyền lớn cùng sở hữu 6 tao. Đầu đuôi cao kiều, cao cao cột buồm thượng hệ bạch phàm, tả hữu cửa sổ mạn tàu vươn mấy chục chiếc thuyền lỗ. Đuôi thuyền còn có đuôi lỗ cùng đà, còn có thể nhìn đến thô nặng xích sắt buộc thiết miêu. Khoang thuyền cùng sở hữu 3 tầng, mũi tàu còn có độc lập binh sĩ trực ban khoang, phiếm du quang cái cặp bản thập phần rộng lớn cùng với nói là thuyền gỗ. Còn không bằng nói là mini hàng không mẫu hạ mini thiên A. Thời cổ có như vậy tiên tiến thuyền. Sở Nghiên không dám tin tưởng mà thấp kêu. Tân Triều không phải 2000 năm phía trước sao? Đại khái lại là song song thế giới con bướm cánh. Đỗ lão sư nhắc mãi. Xã hội phong kiến nhưng cùng hiện tại bất đồng. Thủy Hoàng đế ra lệnh một tiếng. Cử quốc chi lực làm ra 6 chiếc thuyền còn không dễ dàng. Đảo cũng có đạo lý, mũi tàu từng người sơn bất đồng thủy thú, đã bỏ neo ở bến tàu một con thuyền sơn huyền hắc rùa đen. Mặt sau một con thuyền lại là đỏ đậm cá chép, mặt sau theo thứ tự là ngân bạch cá mập, cổ quái trường xà, trong suốt vây cá heo biển cùng cá chấm đen. Lương Vũ Sinh vội vàng cùng Lăng Diệu Tổ thương lượng 2 câu. Liền mang đội lập tức chiều cuối cùng một cái cá chấm đen thuyền gỗ chạy đi. Nơi đó khoảng cách xa nhất, trên đường bị phát giác tỷ lệ nhỏ nhất, Bách Hàn Trăm vội trông được Lăng Diệu Tổ liếc mắt một cái. Người sau thần sắc mỏi mệt, không ngừng trừ yên, có thể tùy thời xuống nước trang phục, dùng không thấm nước túi trang tốt vật phẩm. Tam đội hành khách tiểu tước ban đoàn đội cũng ở thực mau liền tranh nước biển chiều chỗ sâu trong. Đi đến, vài vị tân nhân do dự dự đi theo. Còn có mấy người chân tay luống cuống mà ngừng ở tại chỗ. Bình thường nhiệm vụ đại gia còn có thể đề điểm vài câu. Quỷ môn quan nhưng quản không được bọn họ lên thuyền quá trình so dự tính phức tạp không ít. Từ vài trăm thước ngoại xuống nước tránh đi khai thủ thuyền binh sĩ chú ý. Lại lặng lẽ lặn xuống thuyền gỗ tới gần ngoại hải kia sườn. Tìm kiếm thích hợp vị trí dùng nỏ tiễn bắn ra mang theo tơ nhện mũi tên. Tam đội theo thứ tự leo lên thuyền gỗ, cách khá xa chỉ cảm thấy thuyền gỗ đổ sộ hùng vĩ. Gần trong gang tấc mới phát hiện liền đỉnh đầu cột buồm đều xem không được đầy đủ. Thật sự quá lớn, bong thuyền không biết cái gì đầu gỗ làm, bút so ván sắt còn rắn chắc. Đỗ lão sư canh giữ ở thuyền giác nhìn chằm chằm tần thủy hoàng phương hướng chậm chạp không đi. Tò mò Bách Hàn cũng du qua đi xem hai mắt. Chỉ thấy một đạo thuốc lá lượn lờ thẳng thượng trời cao kéo dài không tiêu tan. Đại khái ở dâng hương tế thiên, lại hiểu rõ đầu sống heo sống nghiêu sống dương bị theo tấm ván gỗ rất thượng huyền quy thuyền gỗ. Giờ đại đao hồng y đao phủ lung lay đi theo phía sau. Tiểu Bách, mau, đã leo lên tơ nhện treo ở giữa không trung Sở Nghiên hô. Bách Hàn trước đem trang hai điều tiểu long ba lô đệ đi lên. Lại kéo kéo Đỗ lão sư, hai người kẻ trước người sau bơi tới thuyền biên nắm chặt dây thừng. Lưu tại bờ biển tân nhân còn có không ít, chỉ có 4 người đi theo đại gia phía sau. Mọi người theo thứ tự miêu eo lưu tiến khoang thuyền, tìm kiếm hạ đến đáy thuyền con đường. Cũng may Thủy Hoàng đế cùng Từ Phúc đám người lực chú ý đều tập trung ở đệ nhất tao huyền quy. Thuyền gỗ thượng, còn lại 5 con thuyền có vài tên thuyền viên. Đại gia chạm vào sẽ vách tường cũng liền thuận lợi theo cầu thang mạn hạ đến bong tàu cái đáy. nơi này hai sườn đều là phô hảo thượng hạ giường đệm không khoang. Hiển nhiên là trụ người dùng. Tiếp theo tầng mới là chứa đầy lương thực thùng nước khoang chứa hàng. Trước đỉnh nơi này, Xung Phong Lăng Diệu Tổ nhẹ nhàng thở ra. Mang theo đại gia đem ba lô hành lý đặt ở góc. Chính mình trở về tìm hiểu, Đỗ lão sư vô luận như thế nào cũng muốn đi theo. Khoang đế lại kín không kẽ hở, vì thế đại đa số người cũng đi theo trở lại thượng một tầng. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Bách Hàn có thể nhìn đến bến tàu hiến tế hạ màn. Tân Thủy Hoàng cũng đứng ở bờ biển, vừa mới cho hắn được rồi ba quỳ chín lạy đại lễ từ Phúc Chính từ từ dọc theo tấm ván gỗ đi hướng. Huyền Quy thuyền gỗ, phía sau đi theo hai vị tuổi trẻ đệ tử, theo sau là hơn 10 vị làn da ngăm đen thủy thủ. Lại có mấy trăm vị toàn thân mặc giáp trụ binh lính. Cuối cùng là xếp thành chỉnh tề đội ngũ bạch y nam nữ. Tuổi trẻ 14, 5 tuổi, đại chút 17, 8 tuổi, đều là thanh xuân niên thiếu. 15, 20, Bách Hàn đếm tới 100. Đại khái tính ra mặt sau thật dài đội ngũ, 3.000, quả nhiên là 3.000 đồng nam đồng nữ, sử ký chung cũng như vậy ghi lại. Ta vì cái gì sẽ nói thành 500, đem nghe nhiều nên thuộc thần thoại truyền thuyết hồi ức một lần. Bách Hàn nghĩ không ra trong đầu 500 cái này con số tới viện. Đành phải lắc đầu, chẳng lẽ là song song thế giới nôi. Lương Vũ Sinh lại đánh giá khác. Một con thuyền 500 đồng nam đồng nữ, dư lại đều là thuyền viên cùng binh lính, ít nhất đến 100 money, Lăng Diệu Tổ cũng tán đồng. Đi, thừa dịp người còn không có đi lên, lại đi ra ngoài đi một vòng, theo cuối cùng một người đồng nữ lên thuyền. Huyền Quy thuyền gỗ thu hồi đáp ở bờ biển tấm ván gỗ. Chậm rãi dương buồm hướng tới trong biển chạy tới. Xích cá chép thuyền gỗ ngừng ở bến tàu chờ đợi thuyền viên binh lính lên thuyền. Theo sau cũng là 500 đồng nam đồng nữ. Chúng ta là cuối cùng một cái, Bách Hàn như vậy phỏng chừng. Lại chỉ vào bờ biển, xem, là người nhà, quả nhiên có không ít phục sức bình thường bình dân, bị thủ vệ tướng sĩ cách ly ra thật xa, vẫn như cũ đứng ở bờ biển lưu luyến hướng tới đội tàu phất tay. Còn có phụ nữ lên tiếng khóc lớn, Sở Nghiên có chút xúc cảnh sinh tình, vành mắt đỏ hồng, tiểu thước ban lại hâm mộ mà nhìn ra xa bờ biển. Tiểu Bách ngươi nhãn lực cũng thật hảo, ta thấy thế nào không rõ. Khụ, bởi vì chúng ta uống qua nước suối, Bách Hàn xấu hổ mà tưởng, buổi sáng 10 giờ trình, cá chấm đen thuyền gỗ tái mãn toàn bộ hành khách. Ở Thủy Hoàng đế cùng thần tử tướng sĩ bình dân trong ánh mắt chậm rãi xử lý bến tàu. Thuyền viên thuần thục mà thao tác con thuyền, bọn lính đem đồng nam nữ dàn xếp hảo liền canh giữ ở cương vị. Tam đội hành khách cộng thêm 4 gã tân nhân tránh ở bong tàu phía dưới nhị tầng khoang chứa hàng. Góc liền khẩu đại khí cũng không dám ra, nhất đảng tòa đinh một thủ ở cửa hầm, hơi có động tĩnh lập tức cảnh báo. Đến tìm được Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi, Đỗ lão sư đem thanh âm ép tới cực thấp. Chỉ cần không ở Tứ Phúc kia tao trên thuyền đều hảo thuyết, Lương Vũ Sinh cười khổ. Vạn nhất ở đâu, bồng lai cũng không phải là cái gì thứ tốt, nào thứ không đem chúng ta lộng tới nguy hiểm nhất địa phương. Trước biết rõ ràng lại nói, Lăng Diệu Tổ hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Khẳng định có danh sách. Nhất vô dụng cũng có thể từ vào đầu nhi trong miệng hỏi thăm ra tới, Sở Nghiên thấp giọng nói. Nếu, ta là nói nếu, chúng ta bị mặt trên phát hiện, có thể khống chế này thuyền sao? Không thể, Lương Vũ Sinh nhìn một cái Lăng Diệu Tổ. Dứt khoát mà nói, chúng ta ai cũng sẽ không hàng hải, liền tính đem mặt trên thủ vệ đều lộng đổ, thuyền viên cũng không nghe chúng ta, còn có như vậy nhiều đồng nam đồng nữ. Chỉ có thể ngâm tới, hơn nữa, chúng ta cần thiết đi theo Từ Phúc ra biển đi, mở ra ba lô đem hai điều tiểu long thả ra thông khí. Bách Hàn một chữ tự niệm vé xe, vạn nhất xảy ra sự hoặc thuyền ngừng, Từ Phúc đem chúng ta quăng liền xong đời, sai một chữ cũng hoàn thành không được nhiệm vụ. Sở Nghiên chỉ đại gia, đến tìm mấy thân bọn họ quần áo, như vậy đi ra ngoài không thể được. Con có, tốt nhất mấy ngày hôm trước là có thể tìm được kia hai người. Chúng ta bảo hộ thần tàng không được, Bách Hàn thật sâu hô hấp. Thần quái nhiệm vụ chính là đau đầu, nghe Lăng Diệu Tổ nói. Ban ngày không được, ban đêm, ta đi ra ngoài đi một chút, liền mở ra chính mình ba lô. Ta có y phục dạ hành, ban đêm ai cũng phát hiện không được, hai đội thương lượng nửa ngày. Quyết định ban đêm đi lên tìm hiểu, tiểu tước ban cẩn thận mà nói. Các vị, chúng ta đây liền trước phối hợp, chờ nghiêu quỷ cùng giao nhân ra tới lại thỉnh các vị hỗ trợ, may mắn tiến vào quỷ môn quan tiểu. Tước ban mập mạp năm người nhiệm vụ yêu cầu cũng không nhiều lắm thấy. 1. Đi theo Từ Phúc đội tàu ra biển. 2. Tiêu diệt 5 con nghiêu quỷ. 3. Được đến 5 viên giao nhân nước mắt. Giao nhân sao? Bách Hàn rất quen thuộc. Chính là bờ biển nhân ngư. Chúng nó nước mắt đón gió biến thành chân châu. Nghiêu quỷ lại không biết là thứ gì. 8 phần là trong biển quái thú quỷ hồn. Lương Vũ Sinh vỗ vỗ đêm hành cương thi nhiệm vụ chung quen biết mũi ưng bả vai. Người sau vừa mới được đến bảo hộ thần. Này đều hào thuyết, tới rồi thứ bảy vãn quỷ môn quan. Các ngươi vài vị đến giúp chúng ta một phen mới được, phỏng trưng tiểu tước ban đội ngũ sớm thương. Lượng Hảo, dứt khoát mà nói, chưa nói tới giúp ai. Đồng tâm hiệp lực sao? Chúng ta cũng đến chịu đựng ngày thứ bảy. Lại nói tiểu Bách Phúc ca như vậy chiếu cố chúng ta, mập mạp cũng hơi khẩn trương mà nói. Coi như chúng ta trước tiên thể nghiệm quỷ môn quan, tiểu tước ban luôn luôn là người thông minh. Bách Hàn tự đáy lòng cảm thán. Lăng Diệu Tổ trực tiếp nói. Năm vị giúp một phen. Chờ chúng ta ba người đi thời điểm. Có thể lưu cho các ngươi lưu lại, còn có cái vấn đề, trầm mặc hồi lâu Lôi Tuyết cũng nhéo lên vé. Xe, chúng ta mỗi lần đều phải trở lại xuống xe địa phương đăng xe. Lần này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn trở về địa điểm xuất phát sao? Vấn đề này làm khó ở đây mọi người. Ngày hôm qua tam đội liền thảo luận thật lâu sau. Lăng Diệu Tổ ba người nhất khẩn trương. Dựa theo quỷ vương mộ trung Lưu Văn Hào năm người vội vàng đào tàu bộ dáng. Ngày thứ bảy đoàn tàu liền tới tiếp người. Mênh mang biển rộng bên trong như thế nào trở lại bến tàu. Xe đến trước núi ắt có đường, Đỗ lão sư bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đi một bước xem một bước. Hết chương.